Khai Hoàng cũng không nhịn được lắc đầu. Hắn quá không đẹp đẽ. Lúc ấy, vì Hồng Thiên Tôn chiêu hồn thời điểm, Hồng Thiên Tôn thân ngoại thân hơn phân nửa liền bị chiêu chết rồi. Hồng Thiên Tôn thân ngoại thân thực lực nhiều nhất là giao trì cảnh giới. Chỗ nào có thể chịu được thần thông của hắn? Mục Thiên Tôn tại thiên âm giới chiêu hồn. Hắn tại Duyên Khang thân ngoại thân liền nguyên thần ly thể. Chết oan chết uổng, Mục Thiên Tôn làm việc. Từ trước đến nay là giọt nước không lọt, chỉ là quá không đẹp đẽ. Không có thể diễn, Vân Thiên Tôn nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, Khai Hoàng tựa hồ đối với Mục Thiên Tôn rất có oán niệm. Hắn mặc dù trên Đại La Thiên, mượn Thái Đế thần thức mà biết được chuyện thiên hạ. Nhưng trong Vô Ưu Hương chuyện phát sinh hắn cũng không biết. Tần Mục đại náo Vô Ưu Hương cũng không chỉ không coi trọng đơn giản như vậy. Vân Thiên Tôn tiếp tục nói, Thái Đế có nó hạn chế, thần thức của hắn lạc ấn ở trong trung cực hư không. Hắn học tập hậu thế đạo pháp thần thông, những đạo pháp này rất khó lạc ấn ở trong trung cực hư không. Chỉ cần không cách nào lạc ấn ở chỗ này, liền có thể nói không cách nào học được, mà lại hắn nguyên thần ở bên ngoài, bị vây trong thần thông không đổi, nơi này chỉ còn lại có thần thức, hắn những năm này học được, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tạo hóa huyền công xem như số ít hắn có thể học được. Mà ta khác biệt, hắn thản nhiên nói, ta nguyên thần ngay ở chỗ này, mà lại công pháp của ta kỳ lạ. Ta Tử Tiêu Bích Lạc Công có thể hỗn hợp bách gia sở trường. Hắn học không được, cuối cùng tiện nghi ta, nhưng là ta cũng có nhược điểm, ta không có nhục thân. Hắn thở dài, nói, nhục thân chính là đạo căn bản, cái gọi là thân tử đạo tiêu. Thân thể chết rồi, đạo hạnh cũng liền tiêu tan. Mặc dù đến chúng ta một bước này, thân tử đạo bất tiêu. Nhưng không có nhục thân cũng khó tiến bộ, không cách nào tăng cao tu vi. Bởi vậy ta đến nay vẫn là đế tọa cảnh giới. Hắn cũng không hiểu chính mình trước mắt tu vi đến một bước nào, nói, bất quá ta lại có đạo thủ, còn có đạo quả, ta có thể cảm giác được chính mình giống như là thành đạo, lại như là không có. Bởi vậy luôn có một loại lo được lo mất cảm giác. Có lẽ chỉ có trở lại nhục thân mới có thể minh bạch cảnh giới của ta đi. Khai Hoàng nói, nhục thể của ngươi đã bị Mục Thiên Tôn cứu ra. Hắn hẳn là mang ở trên người, giấu ở trong mắt dọc mi tâm của mình. Ngươi không cần thiết tìm kiếm nhục thân mới. Mi tâm mắt dọc của hắn cực kỳ ghê gớm. Lấy Hạo Thiên Tôn thực lực còn không cách nào tổn hại con mắt kia. Vân Thiên Tôn lo lắng, nhưng bây giờ Mục Thiên Tôn bị Hạo Thiên Tôn bắt đi. Sinh tử chưa biết, Lăng Thiên Tôn cũng là cau mày. Hắn không có việc gì. Khai Hoàng Phong Khinh Vân Đạm nói, xông vào thiên đình, sẽ chỉ làm hiểu Thiên Tôn Hạo Thiên Tôn liên thủ. Chúng ta không có thực lực này, bất quá ta cần phải đi một chuyến Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Đề phòng Hạo Thiên Tôn đem hắn chìm vào hỗn độn Trường Hà. Ngoại trừ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành bên ngoài, trong thiên hạ có thể lấy tính mệnh của hắn, không có một cái nào. Hắn lách mình rời đi. Vân Thiên Tôn vội vàng gọi ở hắn, Tần Thiên Tôn, chiếc kim thuyền này, Lăng Thiên Tôn đi đầu đảm bảo, chờ hắn sau khi trở về cho hắn là được. Khai Hoàng hóa thành một đạo kiếm quang trốn đi thật xa. Vân Thiên Tôn dò xét chiếc độ thế kim thuyền này. Tần Mục bị Hạo Thiên Tôn bắt. Độ thế kim thuyền cũng lưu tại nơi này. Chiếc kim thuyền này luôn luôn cho hắn một loại không gì sánh được cảm giác cổ quái. Nhất là trên thuyền thấy không rõ diện mục thân ảnh. Để hắn luôn có chút không quá an tâm. Lăng Thiên Tôn leo lên kim thuyền. Khẽ khom người, dự định cáo từ rời đi. Vân Thiên Tôn biết tính nết của nàng, có thể cùng hắn chào, đã coi như là xưa nay chưa thấy. Lúc trước Lăng Thiên Tôn vô luận gặp bất luận kẻ nào, đều là bẩn thỉu lôi thôi lếch thếch, càng sẽ không chào. Hồn nhiên không giống nữ nhân. Hiện tại Lăng Thiên Tôn biết được lễ phép, mặc dù cũng là ứng phó xong việc, nhưng quần áo cũng mặc như cái nữ nhân. Lăng, ngươi bây giờ thực lực như thế nào? Vân Thiên Tôn cuống quýt hỏi. Ngươi có thể chém giết Thái Đế? Nghĩ đến thực lực cao tuyệt, khoảng cách thành đạo có bao xa? Thành đạo, Lăng Thiên Tôn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ta không biết như thế nào thành đạo. Vân Thiên Tôn ngẩn ngơ, thử dò xét nói, ngươi là có hay không cảm giác được cảnh giới của mình? Muốn lạc ấn chung cực hư không? Thành tựu đạo thủ, Lăng Thiên Tôn lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thành đạo không cần thành tựu đạo thủ, giống Thái Đế cùng Khai Hoàng, cùng ngươi như vậy, chẳng phải là mua dây buộc mình. Các ngươi tu thành đạo thủ, trong mắt của ta đều là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vân Thiên Tôn trừng to mắt, lại bị nàng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Bất quá hắn đã thành thói quen, năm đó Long Hán thời đại Tiêu Hán Thiên Đình thời kỳ, hắn thường xuyên bị Lăng Thiên Tôn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Lăng, người trước mắt là cảnh giới gì? Hắn kiên nhẫn hỏi, ta nhìn ngươi thực lực, có thể một kích đánh giết Thái Đế, lại tại đối mặt Hiểu Thiên Tôn lúc đồng dạng một kích, lại làm cho Hiểu Thiên Tôn tránh khỏi. Thực lực của ngươi, tựa hồ lúc cao lúc thấp, Lăng Thiên Tôn cũng cảm giác được điểm này, nói, ta không am hiểu chiến đấu, vừa mới là Nguyệt gặp ta, đem ta đưa đến Thái Đế phía sau, ta gặp hắn tư thế rất tốt, thế là gọi hắn một tiếng, hắn quay đầu, ta liền điểm trúng. Vân Thiên Tôn trừng to mắt, sau một lúc lâu, vô lực phất phất tay, nói, ngươi đi đi, chuyện này ngươi đừng cho Khai Hoàng cùng Mục Thiên Tôn biết được. Càng không thể để Hiểu Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn biết. Tận lực duy trì lãnh ngạo cùng cao thâm mạt chắc hình tượng. Nếu không, tính mệnh của ngươi khó đảm bảo. Hắn đối với Lăng Thiên Tôn triệt để không thể làm gì. Lăng Thiên Tôn cũng không quá yêu nói chuyện cùng hắn. Hướng Kim Thuyền nói một câu nói. Kim Thuyền vậy mà liền dạng này chở nàng rời đi. Vân Thiên Tôn đưa mắt nhìn nàng đi xa, lộ ra giờ khóc giờ cười thần thái. Lăng An Lăng, ngươi hay là cùng lúc trước một dạng, một chút không thay đổi, biến hóa, có lẽ chỉ là xiêm y của ngươi. Hắn di động thần thức Đại La Thiên. Đại La Thiên đi vào tổ đình. Vân Thiên Tôn ngóng nhìn tổ đình trên không thiên đình, thầm nghĩ, Mục Thiên Tôn không biết thế nào, Hạo Thiên Tôn nhất định là tại đủ kiểu tra tấn hắn a. Thiên đình, Hạo Thiên Tôn triệu tập các vị thiên tôn, cùng cường giả khắp nơi, chỉ gặp Hòa, Tổ, Lang, cùng các loại thiên tôn riêng phần mình bị thương, đều là kiếm thương, không khỏi nhíu mày, Thái Đế đã chết, thủ lĩnh đạo tặc Mục Thiên Tôn cũng vì ta bắt. Hạo Thiên Tôn nhìn chung quanh một tuần, không nhanh không chậm nói, trộm cướp Mục Thiên Tôn. Tội đáng chết vạn lần, tội ác tày trời, nhưng kẻ này như u ác tính, ngoan cố không thay đổi. Ta đối đầu Thái Đế, có thương tích trong người, luyện không chết hắn, bởi vậy triệu tập chư quân đến đây. Xử tử kẻ này, hắn lời vừa nói ra, vô luận là thiên tôn hay là thiên đình trọng thần, đều là vừa mừng vừa sợ. Hỏa Thiên Tôn mang thương vượt qua đám người ra, xúc động nói, Mục Tạc, người gian vậy, ta chính là nhân tộc thiên tôn, chính là nhân tộc chính danh, diệt trừ kẻ này, Hạo huynh, thần nguyện ý thử một lần. Hạo Thiên Tôn thân thể nghiêng về phía trước, cười nói, Hỏa huynh đệ, ta hiện tại hay là thái tử, chưa đăng cơ, không cần xưng thần. Hỏa Thiên Tôn nghiêm nghị nói, chuyện sớm hay muộn, bệ hạ trăm vạn năm không thể thành tựu đại nghiệp, tại điện hạ trong tay thành tựu, như thế quang huy sự nghiệp to lớn, thiên hạ quy tâm, bệ hạ nhất định sẽ thuận theo dân ý, thuận theo thiên tâm, chủ động thối vị nhượng chức. Điện hạ xưng đế, chúng vọng sở quy. Hạo Thiên Tôn khiêm tốn một phen, nói, sau đó lại nói, hỏa huynh đệ có thủ đoạn gì, có thể luyện hóa mục tặc. Ta có thiên cung 35 tòa, đạo hỏa 28 trọng thiên, có thể luyện hóa kẻ này. Hạo Thiên Tôn lấy ra vạn đạo thiên luân, chỉ gặp Tần Mục từ trong vạn đạo thiên luân nhô đầu ra. Nhìn bốn phía một chút, chỉ thấy mọi người đều tại. Đám người thấy thế, nhao nhao cười lạnh, tổ thần vương trêu đùa. Mục Thiên Tôn, ngươi cũng có hôm nay. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, lại lùi về trong vạn đạo thiên luân, không có để ý hắn. Hỏa Thiên Tôn cáo kể tội, ngồi xếp bằng mà ngồi. Sau đầu thiên đình hiển hiện, nhất trọng đạo cảnh nhất trọng thiên. Đạo hỏa tràn ngập, đốt sập hư không, đem vạn đạo thiên luân đặt ở trong đạo hỏa rèn đúc. Quanh người hắn phù văn tung bay hóa thành hỏa diễm đạo văn, không ngừng đánh vào trong thiên luân. Như vậy luyện 7749 ngày, Hỏa Thiên Tôn vươn người đứng dậy, thét dài cười nói, xong rồi, mục tặc đã hóa thành tro bụi. Đám người nhao nhao hướng vạn đạo thiên luân trông được đi. Chỉ gặp bị thiêu đến xích hồng vạn đạo thiên luân dần dần làm lạnh. Đám người riêng phần mình tán thưởng, rối rít nói, Hỏa Thiên Tôn đạo pháp vô song. Hỏa Thiên Tôn vội vàng khiêm tốn một phen. Lại tại lúc này, Tần Mục từ trong vạn đạo thiên luân chậm rãi nhô đầu ra. Đầu chậm chậm xoay tròn một vòng, ánh mắt lạnh nhạt, lại chậm rãi chìm vào trong vạn đạo thiên luân. Hỏa Thiên Tôn sắc mặt đỏ lên, hay là ta đến? Tổ thần vương nhanh chân bước ra, lạnh lùng nói, ta có thiên công nhục thân, khống chế ức vạn tinh hà, thống ngự thiên đạo cương thường, luyện chết hắn dễ như trở bàn tay. Hư Thiên Tôn vỗ tay nói, tổ thần vương xuất thủ, nhất định thắng ngay từ trận đầu. Tổ thần vương nâng lên vạn đạo thiên luân đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Đi vào bên ngoài trên thiên đàn, vùng tay áo phất một cái, trên trời đám mây tản ra, to lớn vô địch thiên công nhục thân cúi người xuống tới. Vô số tinh tú tinh đấu tinh hà quang mang phun trào, hóa thành tinh liên, gào thét đánh vào trong vạn đạo thiên luân. Tổ thần vương quát tháo liên tục, quay chung quanh vạn đạo thiên luân không ngừng du tẩu, bầu trời thiên đạo hội tụ. Hóa thành hào quang, theo hắn thôi động điên cuồng đánh vào trong thiên luân. Như vậy luyện hơn 10 ngày, tổ thần vương bởi vì thôi động thiên công nhục thân, tiêu hao quá lớn, mệt mỏi thở hồng hộc, mục tặc nhất định đã chết. Tổ thần vương đưa tiễn thiên công nhục thân, xóa đi cái trán mồ hôi, cười nói, vạn đạo thiên luân mặt ngoài hiện ra Tần Mục khuôn mặt. Sâu kín nhìn xem hắn, đột nhiên lật ra hai cái bạch nhãn, sau đó lại chậm rãi biến mất. Tổ thần vương khóe miệng chảy máu, thân thể có chút run rẩy. Ta bị khai hoàng gây thương tích, không phát huy được toàn lực, hổ thẹn tại hạo huynh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.